Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, quỷ dị. Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này hắc viên linh trí phi thường cao, mà lại vừa cái này hắc viên rời đi tốc độ tương đương nhanh chóng, liền xem như Bạch Vũ cũng chưa kịp phản ứng. Ngay tại hắn lấy lại tinh thần trong nháy mắt, đối phương đã đem hắn ngũ hành thần thương dùng cái đuôi cuốn lên chạy. Bạch Vũ bỗng nhiên có một loại bánh bao nhân thịt đánh chó, có đi không trở về cảm giác. Chẳng lẽ là lão già đáng chết kia tại hố ta? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Lập tức hắn trực tiếp hướng về hắc viên bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Chẳng qua là khi hắn đuổi tới chỗ góc cua thời điểm, hắn phát hiện, tại một chỗ lớn lên tường bên ngoài, lại là ngàn dặm đất chết. Cái này đất chết toàn thân đều là hổ phách huyết hồng chi sắc, giống nhau bắt đầu một vị nào đó cường giả chảy xuống tinh huyết đồng dạng. Đây là người nào lưu lại? Bạch Vũ trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Nhiều như vậy tinh huyết, liền xem như hắn lại mạnh hơn 10 lần, mạnh hơn gấp trăm lần, cũng không có khả năng nắm giữ. Nói cách khác, thực lực của đối phương không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Thế mà, chính là như vậy tồn tại, kết quả ngay ở chỗ này thụ thương, hơn nữa còn chảy ra nhiều máu như vậy. Lúc này, Bạch Vũ biến đến càng phát cẩn thận ký đi lên. Lúc này hắn một chân đạp ở cái này đất chết phía trên, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí, liền dấu chân đều không có để lại. Gia hỏa này đi nơi nào? Bên này chuyển tới, không có khả năng lại có còn lại chỗ. Nhưng là cái này ngàn dặm đất chết, liếc một chút thì nhìn hết cỡ. Liền xem như đối phương tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trong nháy mắt thì biến mất tại Bạch Vũ trước mắt. Lúc này, Bạch Vũ rốt cục phát hiện hơi có chút chỗ không đúng. Bởi vì đất cằn ngàn dặm, bắt đầu cũng không có gây nên chú ý của hắn. Nhưng khi hắn đi xem ánh mặt trời thời điểm, nhất thời phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì cái này thời điểm, có vô số đạo ánh sáng hướng về Bạch Vũ khúc xạ đi qua. Nhưng là hắn làm đi tại một chỗ nào đó thời điểm, nơi này ánh sáng rất nhạt, một chút cũng không chướng mắt. Cho nên hắn hướng về phía này nhìn qua, nhất thời phát hiện tại cái này phương hướng bên ngoài lại có một cái lỗ thủng tồn tại. Cũng là bởi vì cái này cái lỗ thủng tồn tại, làm đến nơi này mới không có hổ phách giống như huyết dịch tồn tại. Mà bởi vì không có hổ phách giống như huyết dịch tồn tại, cho nên nơi này ánh sáng mới rõ ràng so địa phương khác tia sáng yếu một chút. Lúc này, Bạch Vũ không chút suy nghĩ, trực tiếp theo cái này một cái lỗ thủng bên trong nhảy vào. Hắn đã đoán được, cái này hắc viên khẳng định là tiến vào nơi này. Hắn muốn lấy hồi chính mình ngũ hành thần thương, nhất định phải theo nơi này đi vào. Làm Bạch Vũ tiến vào bên trong về sau, nơi này tràng cảnh trong nháy mắt lại thay đổi. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, hắn ở chỗ này dường như đi tới nào đó một chỗ tu luyện thánh địa đồng dạng. Nơi này linh lực mức độ đậm đặc, làm đến hắn hoảng sợ. Bởi vì nơi này linh lực đã ngưng kết thành linh tinh, không chính là, mà chính là linh tinh. Hiện tại Bạch Vũ thể nội có hai khỏa linh tinh tồn tại. Cái này biểu thị thực lực của hắn đạt đến thần vương cảnh tầng thứ hai cảnh giới. Hiện ở chỗ này là linh lang toàn cảnh là linh tinh. Cái này cần có bao nhiêu cường giả đan điền để ở chỗ này? Bạch Vũ tâm lý không khỏi có nghi hoặc. Không đúng, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì phủ nhận ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn phát hiện, những thứ này linh tinh, rõ ràng cũng là đồng tông giống nhau. Bọn họ là đồng dạng lớn nhỏ. Những thứ này linh tinh, rõ ràng chính là một người, không thể nào là hai người. Cho nên lúc này, Bạch Vũ tâm lý càng là hoảng sợ. Hắn không biết muốn thế nào tồn tại mới có thể linh tinh hóa sơn, luyện hóa người khác linh tinh, có thể thu đến lợi ích to lớn. Cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng không có giam lại cái này dụ hoặc. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, những thứ này linh tinh phảng phất là vô chủ chi vật đồng dạng. Nếu là vô chủ, hắn đem những thứ này linh tinh hấp thu luyện hóa cũng không phải việc khó gì. Cái này linh tinh đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Hắn thậm chí chỉ cần hấp thu 10 khỏa linh tinh, thực lực của hắn đều có hy vọng tăng gấp đôi nữa, trực tiếp đột phá đến thần vương ba trọng cảnh giới. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị hấp thu trong nháy mắt, hắn thất vọng. Lúc này, hắn phát hiện, hắn xác thực có thể câu thông thần linh hệ thống. Nhưng là thần linh hệ thống vậy mà không ủng hộ hấp thu nơi này linh tinh. Thần linh hệ thống không ủng hộ hấp thu nơi này linh tinh. Vậy liền chỉ có thể là một lời giải thích. Cũng là những thứ này linh tinh là thuộc về người khác. Hoặc là, những thứ này linh tinh không thuộc về bất luận kẻ nào. Nhưng là Bạch Vũ cũng không thể đem những thứ này linh tinh theo vì đã có. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhìn lấy một khỏa lớn chừng cái trứng gà linh tinh. Hắn trực tiếp một tay hướng về viên này linh tinh tách ra đi. Cho ta rơi xuống. Bạch Vũ cuồng hống. Lập tức hắn trực tiếp xử xuất chín châu hai hổ người. Sau đó, liền xem như thế. Viên này linh tinh cùng với những cái khác linh tinh vẫn là dính liền nhau. Cho dù là Bạch Vũ xử xuất toàn bộ lực lượng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Năm tào a, Bạch Vũ bỗng nhiên có một loại xung động muốn khóc. Cái này liền phảng phất đối một người tham tiền như mạng người mà nói. Ở trước mặt hắn, thả một đống núi vàng núi bạc. Người này lại đem những vật này cầm không đi. Cái này cần có nhiều khó chịu. Bạch Vũ hiện tại chính là như vậy. Hiện ở trước mặt của hắn, để đó chính là tăng lên hắn thực lực trí bảo. Kết quả hắn nhìn lấy những thứ này linh tinh, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi chờ đó cho ta. Bạch Vũ hướng về những thứ này linh tinh nhất chỉ. Cả người hắn liền trực tiếp đi vào bên trong. Bởi vì bên trong là một đầu uốn lượn thông đạo. Hắn đổ là muốn nhìn bên trong là cái gì. Từ bên trong có thể đạt được hay không phương pháp gì. Có thể đem những thứ này linh tinh cấp chuyển rơi cự vì đã có. Cái này một cái thông đạo. Vô cùng khô giáo. Bạch Vũ đi một gần về sau. Không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật. Nhưng là hắn đi sau một thời gian ngắn. Trong nháy mắt liền phát hiện lông đen tồn tại. Chỉ là cái này lông đen. Lại có đầu ngón tay phẩm chất. Mà lại kỳ trường độ. Đã đạt đến kinh người mấy chục mét. Nếu như đem cái này lông đen cấp thu nhỏ vô số lần. Rõ ràng cũng là hắn gặp phải hắc viên lông tóc. Thật chẳng lẽ là gia hỏa này. Lúc này, Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Lập tức hắn quyết định đem cái này lông tóc cầm lên tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Chẳng qua là khi lông tóc bị hắn cầm ở trong tay trong nháy mắt. Cái này lông tóc phảng phất như là làm bột mì đồng dạng. Trực tiếp hóa thành bụi bay rơi xuống đất. Sau đó tại cái này trong huyệt động. Vậy mà thổi lên một trận gió đến. Những thứ này màu đen bột phấn. Trong nháy mắt liền trực tiếp bị phá không thấy. Làm cái này một cỗ phong phá tại Bạch Vũ trên thân thời điểm. Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác được phảng phất là có một trận âm phong hướng về hắn thổi qua đến đồng. Dạng, cái này khiến được hắn không khỏi đánh một cái run rẩy. Đây là nơi quái quỷ gì? Cho dù là lấy Bạch Vũ thực lực, lúc này hắn cũng không nhịn được có một chút rụt rè cảm giác. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình ngũ hành thần thương rơi ở chỗ này. Bạch Vũ mới cắn răng, tiếp tục hướng về bên trong đi vào. Hiu, đột nhiên, Bạch Vũ dường như cảm giác được có một đạo hắc ảnh theo phía sau của hắn trôi qua. Chẳng qua là khi hắn lúc xoay người, bóng đen này đã biến mất không thấy. Người nào ở chỗ này làm hư làm quỷ, cấp bổn công tử lăn ra đến. Bạch Vũ hét to, thanh âm của hắn trong huyệt động, lộ ra vô cùng trống trải. Trong nháy mắt thì có vô số hồi tiếng vang lên. Bạch Vũ chính mình trong nháy mắt liền bị chính mình cấp giật nảy mình. Nơi này ánh sáng không yếu. Nhưng là Bạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy từng đợt rùng mình. Nơi này dường như khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.